Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 467 cánh thứ tư yêu liên. Thu, theo hết thảy đều kết thúc. Vinh Đào Đào mở miệng kêu một câu. Sương Lãnh kinh cức, Trịnh Khiêm Thu cũng là minh bạch Vinh Đào Đào là có ý gì. Chỉ gặp hắn hai tay hướng hai bên mở ra. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào phía trước cách đó không xa. Cái kia tinh mịn bện dây leo lưới lớn cấp tốc giải khai. Hướng hai bên phun trào ra. Sau đó, một bộ tàn phá thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại hán đầu lâu sớm đã không có huyết nhục. Lộ ra bạch cốt âm u. Trái tim cũng bị đâm một đao lại một đao. Chết đến mức không thể chết thêm. Trên thực tế, thông qua hồn kỹ biểu hiện bên ngoài hình thức, cũng có thể nhìn ra hồn võ giả đã chết đi. Bởi vì cái kia xương tiết cốt cách là bị động kỹ. Không cần tự chủ mở ra. Hoa nhân một thân xương cốt liền đều là do xương tiết bao quanh. Cứng rắn không gì sánh được. Trợ giúp chủ nhân chống cự vạn vật. Nhưng lúc này, đại hán xương sọ đã biến trở về nhân loại bình thường xương cốt. Trên đó không còn bao trùm xương tuyết. Tại hồn võ thế giới bên trong, chỉ có tại hồn võ giả sau khi chết. Thể nội hồn tàu triệt để chôn vùi. Đã không còn hồn lực tự hành lưu truyền. Cái kia bị động hồn kỹ mới có thể triệt để mất đi hiệu quả. Cho nên, lúc này cái này mạnh hữu lực tín hiệu. Cũng đại biểu hoa nhân đã chặt đầu. Nhưng là, Vinh Đào Đào nhíu mày. Hoa đây, chính mình ngàn dặm xa xôi tới đây báo thù. Một bộ thi thể hiển nhiên là không đủ. Lúc trước, hoa nhân mang theo huynh đệ trực tiếp đổi tiến vào bệnh viện. Dẫm lên Vinh Đào Đào trên khuôn mặt đi ám sát hắn. Mà lúc này, Vinh Đào Đào cũng mang theo giúp đỡ. Đổi đến hoa nhân cửa nhà đến báo thù. Có qua có lại, khoái ý ân cửu. Đây chính là Vinh Đào Đào hồn võ thế giới xem. Hắn nhưng không có cái gì, lấy ơn báo oán, độ lượng. Vấn đề là, ta mang theo thân hữu đến nhà bái phỏng. Còn đưa ngươi trái tim nhiều như vậy đâu. Ngươi ngược lại là hoàn lễ nha. Làm sao như thế không biết lễ phép đâu. Vinh Đào Đào thông qua thể nội ngục liên. Tỉ mỉ cảm thụ một chút cánh sen khí tức. Không có vấn đề nha. Cánh sen khí tức còn ở nơi này. Hắn vội vàng cất bước tiến lên. Nửa quy tại hoa nhân đại hán bên người. Xốc lên hắn cái kia sớm đã phá toái không chịu nổi. Khét lẹt một mảnh quần áo. Cho nên, ngươi còn tại giấu đan điền bộ vị. Vinh Đào Đào cánh hoa của chính mình đều là ở vào đan điền bộ vị. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào lần nữa rút ra đại hạ long tước. Không nói hai lời, trực tiếp hạ thứ. Xì, chấm ngoặc kép, sắc bén đại hạ long tước lúc này xé mở hoa nhân bụng dưới. Vinh Đào Đào cũng rốt cục thấy được lóe ra màu xanh biếc oánh mang cánh sen. Vinh Đào Đào trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này đến nay mệt nhọc dã rời sạch sành xanh không còn. Cũng không uổng công chính mình mời nhiều như vậy đại thần cùng đi chính mình đi cái này một lần. Hắn vươn tay, hai ngón kẹp lấy cái kia nhuốm máu cánh sen một góc. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ tư yêu liên. Phải chăng hấp thu, yêu liên, cái tên này có chút đẹp a. Như vậy hiện tại vấn đề tới là chết yểu thiên a. Hẳn không phải là, có lẽ là đào chi yêu yêu thiên. Dù sao cái kia liên hoa phân thân nở rộ thời điểm. Hoàn toàn chính xác khó phân giống như gấm. Đẹp không sao tả xiết. Các vị, Vinh Đào Đào buông lỏng ngón tay ra. Cũng không trước tiên đem màu xanh biếc cánh sen lấy ra. Mà là mở miệng nói ra. Hấp thu cánh sen có gia tăng hồn pháp phúc lợi. Các ngươi ai trước hấp thu? Đối với dạng này thao tác, trong đội phần lớn người đều không xa lạ gì. Lý Liệt, Tư Hòa Niên, Dương Xuân Hy bọn người, càng là tận mắt chứng kiến qua Vinh Đào Đào, đổi tay, hành vi. Ban đầu ở Tùng Bách Trấn ngoại ô hấp thu huy liên thời điểm, Vinh Đào Đào cũng là trước hết để cho Cao Lăng Vi đi hấp thu. Cái kia thao tác, thỏa thỏa chính là cọ cánh sen phúc lợi. Mà không có trải qua những này Trịnh Khiêm Thu, cũng không thể lý giải Vinh Đào Đào ý tứ. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra, nhiệm vụ của ngươi, mục tiêu của ngươi, Ngươi tập kết đội ngũ. Ngươi hấp thu đi. Chúng ta đều là cùng ngươi tới. Tại trong tiểu đội, Trịnh Khiêm thu địa vị cao cả. Đầu tiên hắn là trên danh nghĩa đội trưởng. Thứ yếu hắn là nơi này đại tiền bối. Hắn nói ra những lời này. Hiển nhiên chính là tại Định Nhạc Giáo. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được thở dài. Trong lòng cảm động không thôi. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây đều biết Tùng Giang Hồn Võ Đại học bồi dưỡng Vinh Đào Đào ý tứ. Bằng không mà nói, Mai Hồng Ngọc căn bản không có khả năng bỏ mặc nhiệm vụ lần này chấp hành. Một mực đến nay, Vinh Đào Đào biểu hiện ra hết thảy. Đám người cũng đều nhìn ở trong mắt. Vinh Đào Đào tiềm lực, thực lực, bao quát cá nhân hắn phẩm chất. Đối với địch nhân tàn khốc, đối với thân hữu ấm áp, Vinh Đào Đào hết thảy qua lại biểu hiện cùng kiếp sống lý lịch. Cũng trợ giúp hắn đi lên một cái đặc thù vị trí. Không chỉ có là Tùng Giang Hồn Võ, thậm chí toàn bộ Tuyết Cảnh, đều biết chính mình hẳn là đi bồi dưỡng dạng này một cái người nối nghiệp. Tươi sống ví dụ liền bày ở trước mắt, lần trước đuổi bắt Hồng Y Đại Thương thời điểm, Mai Hồng Ngọc trực tiếp buộc Vinh Đào Đào đảm nhiệm đội ngũ chỉ huy. Cũng là tại nói cho các vị giáo sư, sớm tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu, lão hiệu trưởng trong lòng liền đã xác định cánh sen thuộc về. Đương nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách, cụ thể tình thế phát triển, hay là phải xem người. Lúc trước Lý Liệt, Hạ Phương Nhiên, Tư Hòa Niên, Dương Xuân Hy bọn người, đều nguyện ý đẩy Vinh Đào Đào một tay, cũng nguyện ý giúp hắn một tay. Tự nhiên mà vậy, giáo sư bọn họ nhao nhao lực đẩy Vinh Đào Đào đi hấp thu cánh sen. Mà lúc này, Lý Liệt, Tư Hòa Niên, Dương Xuân Hy không có gì nói. Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường hận không thể đem mệnh đều cho Vinh Đào Đào. Duy nhất khả năng tồn tại dị nghị chính là Trịnh Khiêm Thu giáo sư. Mà hắn lại là cái thứ nhất mở miệng, để Vinh Đào Đào hấp thu cánh sen. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy cảm khái. Có tài đức gì a? Mình đã bị đông đảo giáo sư yêu ái. Bốn chữ lớn, lão sư yêu ta. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng nói, ta cũng không tin các ngươi không có kẹt hồn pháp đẳng cấp. Ta là chỉ huy, hiện tại cũng nghe ta, lần lượt báo các ngươi hồn pháp đẳng cấp. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này cao ngọn gió nào, sáng cái gì tiết, đều là người trong nhà, cũng không cần khiêm nhượng, đến lúc đó ta sẽ đem cánh sen phải trở về. Vinh Đào Đào dẫn đầu nhìn về hướng Tiêu Tự Như. Yên, ngươi nói trước đi hồn pháp của ngươi đẳng cấp. Tiêu Tự Như trần chờ một lát. Nói, thất tinh sơ giai. Vinh Đào Đào, mẹ ta ơi a tương đương hồn pháp thất tinh. Đối tiêu chính là đệ thất đẳng cấp đại hồn giáo. Không, không đúng. Tại hồn võ thế giới bên trong, hồn võ giả hồn pháp đẳng cấp phổ biến thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Kể từ đó, Tiêu Tự Như, ngươi lại là cái hồn tướng. Nói đùa sao? Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Tự Như. Đập nói lắp ba nói. Ngươi là hồn tướng. Tiêu Tự Như yên lặng lắc đầu. Ra hiệu chính mình cũng không phải là hồn tướng. Vinh Đào Đào vừa muốn nói gì, trên mông cũng là bị không nhẹ không nặng đạp một cước. Thế nào? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hòa Niên ánh mắt hơi có vẻ nghiêm khắc, một đôi mắt đẹp có chút híp một chút, cảnh cáo ý vị mười phần. Có Tư Hòa Niên hình thể, Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ tới, đã từng Tiêu Tự Như một mực đi theo Sương Mỹ Nhân ở bên ngoài pha trộn. Những năm kia, Sương Mỹ Nhân trên thân thế nhưng là một mực giấu trong lòng một mảnh ngục liên. Tự nhiên có thừa nhanh tu hành công hiệu. Nói cách khác, Tiêu Tự Như cùng Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên là giống nhau, không có khả năng cùng bình thường hồn võ giả tương đối. Ngươi Tiêu giáo là thật tín nhiệm ngươi, cũng là thật nuông chiều ngươi. Ngươi hỏi hắn, hắn giống như thực nói cho ngươi. Trịnh Khiêm Thu đột nhiên mở miệng, cười đề nghị, nếu như ngươi có năng lực như vậy, có thể đổ một tay, tận khả năng đem ích lợi tối đại hóa. Vậy ngươi cũng đừng hỏi, ta đề nghị đem cánh sen cho Xuân Hy hấp thu đi. Trịnh Khiêm Thu cũng là thật nghiêu phê. Hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn vẻn vẹn từ vinh đào đào trong đôi câu vài lời. Liền tinh chuẩn đề luyện ra một cái từ ngữ ích lợi tối đại hóa. Dương Xuân Hy sửng sốt một chút, không biết vì cái gì đột nhiên bị điểm danh. Trịnh Khiêm Thu vuốt vuốt hơi bạc tóc, nói, Xuân Hy là trừ đào đào bên ngoài, trẻ tuổi nhất, hồn pháp đẳng cấp tự nhiên thấp nhất, sớm một chút trưởng thành, cũng nhiều một phần an toàn bảo hộ. Dương Xuân Hy rất muốn nói chút gì, nhưng là sư gia đại nhân nói nàng thực lực yếu nhất. Nàng cũng đích thật là không cách nào phản bác. Mọi người ở đây bên trong, Trịnh Khiêm Thu hiển nhiên là đời ông nội, Lý Liệt, Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường là cha mẹ bối, mà Dương Xuân Hy cùng Tư Hoa Niên là đời cháu. Về phần Vinh Đào Đào nha, được rồi được rồi, Trịnh Khiêm Thu cười cười, chẳng biết tại sao, trong nụ cười kia khó được mang theo một chút trào phúng ý vị, tựa hồ xen lẫn một chút cá nhân nhân tố ở trong đó. Chúng ta hồn võ giả không nên giống mặt khác làm việc như thế. Chúng ta bên này hẳn là ít một chút phân biệt đối xử. Hồn võ giả không nên có cái gì, ngươi còn trẻ. Chịu đựng chắc chắn sẽ có cơ hội. Nếu như thực lực ngươi không tốt, sẽ chỉ sớm chết yểu. Sớm một chút đề cao thực lực, thì càng sớm có một phần sinh mệnh bảo hộ. Sư gia nói chuyện, trong lúc nhất thời, vậy mà không có dám nói chuyện. Vinh Đào Đào tựa hồ cũng nghe ra một cái ý khác. Nói cách khác, này một đám đại thần chấp nhận, trừ mình ra, Dương Xuân Hy là quỷ bắp nhất cái kia. Cũng không nhất định a. Dù sao Dương Xuân Hy thế nhưng là thiếu niên thiên tài. Huyễn thuật đại sư, có lẽ nàng hồn lực, hồn pháp đẳng cấp kém một chút, nhưng là chân chính đánh nhau. Huyễn thuật đại sư hay là đặc biệt cường thế. Vinh Đào Đào nhìn xem đám người không nói lời nào, cũng cảm nhận được một tia bầu không khí ngưng trọng, liền cười ha hả, đúng, Thu nói đúng, ta tại trong đội ngũ chọn cái cùi bắp nhất, ta cảm thấy đường cũng có thể trúng tuyển. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào không lưu dấu vết thối lui mấy bước, tận lực khoảng cách Tư Hoa Niên xa một chút, mở miệng nói, Xuân cùng đường, hai người oản tu tì đi. Người nào thua người đó là càng món ăn một cái kia. Càng món ăn hấp thu cánh sen. Tư Hoa Niên óng ánh khóe môi có chút dơ lên. Mang trên mặt nụ cười cổ quái. Nhưng là trong một đôi mắt đẹp kia lại là tràn đầy lửa giận. Như vậy cắt đứt giống như biểu lộ. Cực kỳ quỷ dị. Rất là kinh dị. Nàng môi anh đào khẽ mở. Nhàn nhạt mở miệng nói. Người muốn chết. Mà lúc này. Vinh Đào Đào đã thối lui đến Lý Liệt bên cạnh, trốn đến Lý Liệt sau lưng. Lập tức, phô thiên cái địa uy áp bị Lý Liệt che chắn cực kỳ chặt chẽ. Ai, hay là Lý giáo tốt, cái này đại thể nghiên cứu không chỉ có thể chắn gió, còn có thể ngăn trở người nào đó sát khí. Dương Xuân Hy nói khẽ, Hoa Niên, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên trực tiếp mở miệng nói. Người hấp thu, Dương Xuân Hy, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào như thế một phen nói chêm chọc cười xuống tới. Bầu không khí ngưng trọng ngược lại là hòa hoãn không ít. Đương nhiên, người nào đó nhằm vào Vinh Đào Đào sát ý cũng dày đặc không ít. Đối với cái này, Vinh Đào Đào chỉ muốn chắp tay trước ngực. Miệng đạo A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu. Nếu tiểu đội đã làm ra quyết định, Dương Xuân Hy cũng là từ chối thì bất kính. Nàng cất bước tiến lên, một tay đem tuyết hồn phiên cắm vào trong đống tuyết, sau đó nàng nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm cánh sen. Vinh Đào Đào từ Lý Liệt bên người thò đầu ra, nói, Xuân, hấp thu cánh sen có chút bí quyết, chủ yếu chính là cảm xúc, ngươi đừng đem cánh sen xem như vật phẩm, mà là muốn đem nó xem như một cái sinh linh, một cái có tình cảm, có cảm xúc, có tính cách sinh linh. Mà tốt nhất hấp thu phương pháp, chính là điều chỉnh ngươi tự thân cảm xúc, cùng cánh sen tính cách vô hạn phù hợp, nó liền sẽ nguyện ý đi cùng với ngươi. Vinh Đào Đào nói những này, đương nhiên là Cao Lăng Vi lưu lại kinh nghiệm quý báu. Phải biết, lần trước Cao Lăng Vi hấp thu Huy Liên thời điểm, thế nhưng là tại tuyết dạ bên trong quỳ suốt cả đêm. Cho đến Cao Lăng Vi điều chỉnh tâm tính, cực lực cùng Huy Liên đi phù hợp. Lúc này mới đem Huy Liên bỏ vào trong túi. Ngược lại là Cao Lăng Vi hấp thu Lôi Đằng Chí Bảo thời điểm, gọi là một cái cấp tốc, cơ hồ là trong nháy mắt hấp thu. Bây giờ nghĩ lại, tất nhiên là cùng phía kia lôi điện không gì sánh được vội vàng sao động tính cách có quan hệ. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, hắn tóm tắt hấp thu khâu này, nhưng lại tránh không được cánh sen tai hại. Đó chính là đang hấp thu cánh hoa đằng sau, Chí Bảo sẽ trái lại ảnh hưởng hồn võ giả cảm xúc, thậm chí là hồn võ giả tính cách. Biết, Dương Xuân Hy nửa quỳ tại trong đống tuyết, một tay nhặt lấy cánh sen, nhắm lại hai con ngươi, thuận miệng đáp lại. Vinh Đào Đào nhìn một hồi, liền cất bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem hoa nhân thân thể lôi kéo đi ra, đem nó từ Dương Xuân Hy trước mắt rời đi. Cô tương đương, mộng mộng kêu lần nữa đăng tràng. Hiếu Kỳ méo một chút đầu, nhìn xem đem chính mình triệu hoán đi ra chủ nhân. Đi, cho Tuyết Hoa Lang đưa đi. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút trong đống tuyết thi thể. Mộng mộng kêu nháy nháy mắt, đột nhiên cảm thấy Vinh Đào Đào rất không thích hợp. Vì cái gì hắn đối với những cái kia hoang dại hồn thú, so với nhà mình hồn sủng đều tốt đâu. Dỗ ngủ không nói, lại còn có ném ăn phục vụ. Trần Hồng Thường đứng tại Tiêu Tự Như bên cạnh, ân cần nói, vừa rồi tại trong phòng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao không có dựa theo kế hoạch làm việc? Tiêu Tự Như mở miệng nói, người, bình dân, a. Trần Hồng Thường sắc mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời, những người khác cũng nhìn về hướng Tiêu Tự Như. Vinh Đào Đào cau mày nói, bình dân, đúng. Tiêu Tự Như nhẹ gật đầu, trong miệng lại tung ra hai chữ, nô lệ. Hắn ở đâu? Còn tại trong phòng a? Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Bọn họ, Vinh Đào Đào, cái gì? Tiêu Tự Như duỗi ra hai ngón tay. Các nàng, nữ tính, trong phòng, cái này, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cũng là phạm vào khó. Cái này vứt bỏ thành trấn, trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Lại khoảng cách vòng xoáy tuyết cảnh gần như vậy. Tuyết cảnh hồn thú du đãng tại trong trấn. Nếu như tiểu đội đám người cứ như vậy rời đi, đem hai cái bình dân bị ném ở nơi này, đó chẳng khác nào tuyên án các nàng tử hình. Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói, ngươi xác định là bình dân? Tiêu Tự Như nhẹ gật đầu, xác định, không có hồn lực ba động. Lấy Tiêu Tự Như mẫn cảm trình độ, cận thân đều cảm giác không thấy đối phương hồn lực ba động. Vậy đối phương tất nhiên là bình dân. Chỉ có một loại khả năng, chính là khảm nạm ẩn nấp hồn lực ba động hồn châu hồn kỹ. Nhưng cứ như vậy, hai nữ nhân kia không có khả năng không có nửa điểm năng lực chống cự. Tiêu Tự Như thông qua trong phòng lúc chiến đấu, các nữ nhân phản ứng đến xem, các nàng tuyệt đối là bình dân. Không có đủ bất luận cái gì chiến sĩ tố dưỡng, cũng liền không thể nào là cái gì ẩn sĩ cao nhân. Nghĩ đến, các nàng chính là bị hoa nhân chộp tới đi dơ bẩn sự tình. Vinh Đào Đào cũng không khó tưởng tượng đến đối phương sinh tồn tình huống. Hắn suy nghĩ một lát, nói, Hồng Đường, hai người che khuất mặt, đi vào đem các nàng con mắt bịt kín. Nếu như các nàng cần đồ ăn, quần áo có thể là chữa thương loại hình. Các ngươi hỗ trợ cứu trợ một chút. Tư Hòa Niên có được tiết kỳ chi mang hồn kỹ. Nếu như bị cầm tù bình dân thật có cái gì vết thương da thịt, Tư Hòa Niên cũng là khả năng giúp đỡ được bận bịu. Vinh Đào Đào đem Tuyết Nhung Miêu đưa cho Tư Hòa Niên, nói, mặt khác, thuận tiện hỏi hỏi các nàng có quan hệ với hoa nhân tình huống, nhìn xem có thể hay không đạt được tin tức gì. Tư Hòa Niên lạnh lùng nhìn Vinh Đào Đào một chút, nhận lấy Tuyết Nhung Miêu, nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu, nói, Thu, nhìn xem địa đồ, cách nơi này gần nhất thành trấn, tốt nhất đừng là quân sự trọng địa. Nhìn xem Vinh Đào Đào phản ứng, Trịnh Khiêm Thu hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta con đường về đồ xa xôi, có thể dọc đường rất nhiều thành trấn, yên tâm. Đào Đào, tới. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Dương Xuân Hy, cái này nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp thu cánh sen người, vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Hắn vội vàng đi tới, ngồi xổm ở Dương Xuân Hy bên người, cũng nghe đến Dương Xuân Hy nhẹ giọng hỏi thăm. Mỗi một cánh hoa sen tính cách cũng khác nhau, đúng không? Vinh Đào Đào, đúng thế, ta tội Liên cuồng vọng đến cực điểm. Huy Liên đại từ đại bi, Ngục Liên càng là tham lam đáng sợ. Cả ngày nghĩ đến làm như thế nào cầm tù thế gian hết thảy sinh linh. Đối với nhà mình tẩu tẩu, Vinh Đào Đào đương nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát. Nói, kể từ đó, nó cho ta truyền lại quan niệm cũng là không tính đặc biệt. Vinh Đào Đào trong lòng rất là tò mò. Ân cần nói, nó đặc tính là cái gì? Dương Xuân Hy sắc mặt có chút cổ quái. Nói, lười nhác, lười biếng, Vinh Đào Đào. Hở, đây là cái gì cầu thí đặc tính? Lười biếng, hồn võ giả lớn nhất pháp bảo chính là khắc khổ cố gắng. Thời gian sử dụng ở giữa cùng mồ hôi đi chế tạo thân thể. Rèn luyện kỹ nghệ, cánh hoa sen này lại muốn để hồn võ giả biến lười. Dương Xuân Hy, ta thậm chí cảm thấy đến đây không phải một mảnh hoa sen, mà là hai mảnh. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Nói thế nào? Dương Xuân Hy, ta cảm thấy lẫn nhau từ chối ý tứ. Nửa mảnh hoa sen đều muốn chính mình hưởng phúc, để mặt khác nửa mảnh đi làm việc, hấp thu dinh dưỡng, hấp thu hồn lực các loại, tiến tới là chỉnh thể cung cấp phục vụ. Ta cảm thấy bọn chúng đã đáp ứng ta trở thành ký chủ. Chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ, ta hấp thu sau khi thành công, đến cùng để cái nào nửa mảnh làm việc, cái nào nửa mảnh hưởng phúc. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, đây là cái gì quỷ dị yêu cầu? Bọn chúng đã bắt đầu phân chia trách nhiệm. Cái này nếu là về sau sáng tạo ra tới một cái phân thân, cái kia không chiếm được mình cùng chính mình làm a? Hai tên hòa thượng còn nhấc nước ăn đâu? Tối thiểu ba hòa thượng mới xảy ra vấn đề. Hoa sen này mới chia làm hai mảnh, cũng đã bắt đầu đá bóng. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói nhỏ, đều hưởng phúc. Ngươi trước đối với cái này hai mảnh hoa sen đều ưng thuận hứa hẹn, ta đều nghỉ ngơi. Trước tiên đem bọn chúng lừa gạt tới, hấp thu vào thân thể đằng sau lại nói. Cụ thể vấn đề, tương lai giao cho ta giải quyết. Ngươi chỉ là muốn hấp thu cánh sen đằng sau phúc lợi mà thôi. Tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy. Dương Xuân Hy trầm mặc nửa ngày, yên lặng lắc đầu. Không được, đều hưởng phúc mà nói, bọn chúng cũng không vui. Dù sao bọn chúng tiến vào ký chủ thể nội đằng sau, bọn chúng cũng muốn hấp thu dinh dưỡng, dùng hồn lực rèn luyện tự thân. Bọn chúng truyền lại cho ta quan niệm vô cùng rõ ràng, nhất định phải có một cái đi làm việc. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5.000 chữ, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.